Nhưng lúc nãy ra đi chị vội vàng quá nên quên cầm điện thoại theo rồi. Giờ chị đi gọi điện thoại bàn, nhanh lắm. Đừng. Hoàng Phụ Anh giật mình kinh hãi vội đưa tay kéo cánh tay Liên Kiều lại. Đừng để người trong nhà tìm thấy em. Em không trở về đâu. Anh. Liên Kiều vẻ mặt khó xử nói. Em làm vậy người nhà sẽ đau lòng lắm. Em vốn cũng không phải là người nhà Hoàng Phụ. Hoàng Phụ Anh nét mặt dầu dĩ nói. Anh, em. Tóm lại chỉ phải hứa với em là không được báo tin cho họ biết. Bằng không nửa đêm em sẽ trốn đi nữa. Giọng Hoàng Phụ Anh cực kỳ kiên định nói. Liên Kiều cắn môi. Được rồi, tạm thời nghe em nhưng mà bây giờ em phải đi theo chị ngay mới được. Đừng ở chỗ này nữa. Được. Hoàng Phụ Anh rốt cuộc thỏa hiệp. Hai cô gái rất nhanh đã rời đi căn nhà trọ cũ nát. Sau khi ăn uống no nê, Liên Kiều nằm ngả trên sofa. Đến lúc này cô mới nhận ra, hôm nay chắc là ngày cô đi bộ nhiều nhất trong đời. Đi cả buổi tối hai người rốt cuộc cũng tìm được một khách sạn tương đối vừa ý. Tuy không phải là cao cấp gì nhưng ít ra cũng rất sạch sẽ yên tĩnh. Quan trọng hơn là, theo đúng yêu cầu của Hoàng Phụ Anh, khách sạn này không thuộc tầm ảnh hưởng của Hoàng Phụ và Lăng Thị Tài Phiệt. Vì để tránh Hoàng Phụ Anh nửa đêm trốn mất, Liên Kiều cố ý chỉ thuê một căn phòng. Liên Kiều, em muốn nói với chị một chuyện. Hoàng Phụ Anh ôm gối vào lòng, ngồi xuống bên cạnh cô. Được, nói đi. Liên Kiều nghe cô nói rất dứt khoát như vậy cũng không còn buồn ngủ nữa, chỉ còn chút mệt mỏi mà thôi. Bởi vì cô cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với Hoàng Phụ Anh. Hoàng Phụ Anh cắn nhẹ môi, suy nghĩ một lúc rồi như hạ quyết tâm, lên tiếng. Ngày mai em sẽ nghĩ cách rời khỏi đây. Tuy nói là khách sạn này không nằm trong phạm vi thế lực của Lăng Thị nhưng nếu em còn tiếp tục ở đây, nhất định sẽ bị anh hai tìm thấy. Vậy em định đi đâu? Liên Kiều hỏi lại. Hoàng Phụ Anh suy nghĩ một lúc rồi mới nhẹ lắc đầu, nói, em cũng chưa biết, đi một bước tính một bước vậy. Em không giống với chị, trừ nhà Hoàng Phụ ra, em chỉ là một cô nhi, chỉ một thân một mình, đi đâu mà chẳng được. Anh, em nói như vậy chị sẽ đau lòng lắm đó, hơn nữa cha mẹ nghe được cũng sẽ rất đau lòng. Em là con gái của họ, sao gọi là cô nhi được? Liên Kiều nghe vậy liền lên tiếng phản đối. Em vốn chỉ là đứa con gái họ nhặt về nuôi mà thôi. Em nói vậy cũng không sai mà. Trong lòng Hoàng Phụ Anh đầy chua xót nói. Chị cũng không phải là không biết chuyện này. Chị biết chứ. Liên Kiều không chút giấu giếm nói. Em tuy không phải là con gái ruột của cha mẹ nhưng em cũng biết mà. Cha mẹ đối xử với em rất tốt. Chẳng lẽ như vậy còn khiến em cảm thấy buồn bã sao? Em bỏ nhà ra đi chẳng qua là vì ngạn tước thôi phải không? Thực ra, giọng Hoàng Phụ Anh đầy khổ sở. Từ năm em được 6 tuổi đó, sở dĩ em còn ở lại nhà Hoàng Phụ đều là vì anh ngạn tước. Chỉ có anh ấy cho em dũng khí để tiếp tục sống. Anh, sao em lại nghĩ như vậy được chứ? Liên Kiều cảm thấy rất kỳ lạ. Nói như vậy là, cảm tình của anh đối với ngạn tước thực sự rất sâu sắc rồi. Hoàng Phụ Anh nhìn Liên Kiều nói một cách thẳng thắn. Vậy em phải nghĩ thế nào đây? Em yêu anh ngạn tước. Cũng bởi vì anh ngạn tước nên em mới cam tâm tình nguyện nhận lấy thân phận tiểu thư của nhà Hoàng Phụ. Bằng không em sớm đã rời đi rồi. Chỉ vì em không phải là con ruột của cha mẹ sao? Liên Kiều càng khó hiểu hơn. Nhưng cũng đồng thời, trái tim co thắt lại một chút. Một nỗi bất an len lén dâng lên. Đương nhiên không phải vậy. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Hoàng Phụ Anh trả lời cô. Nỗi đau khổ trong đáy mắt càng rõ rệt. Anh. Liên Kiều thấy rõ ràng trong lòng cô còn có chuyện giấu giếm vội kéo tay cô qua. Nét mặt quan tâm nói. Em tin chị được không? Nếu có chuyện gì cứ nói hết với chị. Tuyệt đối đừng nên giấu giếm tâm sự trong lòng. Một mình chịu đựng sẽ rất khổ sở. Em, hô hấp của Hoàng Phụ Anh chợt trở nên gấp gáp, ánh mắt nhìn về phía Liên Kiều mang theo chút nghi hoặc, em không biết có nên tin chị hay không nữa. Liên Kiều nghe vậy, sự quả quyết hiện trong đáy mắt là bằng chứng tốt nhất. Anh, khi chị biết em chỉ bỏ lại một tờ giấy rồi lặng lẽ bỏ nhà đi, phản... ứng đầu tiên của chị là nhất định phải đi tìm em bằng được mới thôi. Chị biết trong lòng em nhất định là có rất nhiều tâm sự nên khi tìm được em, chị mới không báo tin cho Ngạn Tước ngay. Chắc em cũng biết, nếu như Ngạn Tước biết chị cũng mất tích trong lòng anh ấy sẽ lo lắng đến cỡ nào. Chẳng lẽ chị làm như vậy còn chưa đủ để em tin tưởng chị sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, nhắc lại chuyện xưa. 1. Hoàng Phụ Anh thở dài một tiếng. Em biết chị rất tốt bụng vì thế sau khi chị tìm được em cũng không tìm cách trốn đi nữa. Nhưng chính bởi vì chị tốt bụng như vậy nên em càng cảm thấy áy náy bởi vì hôm đó. Chuyện xảy ra hôm đó chị vốn không để trong lòng. Ngạn Tước cũng vậy. Anh ấy vẫn quan tâm lo lắng cho em như trước giờ. Liên Kiều vỗ nhẹ vai Hoàng Phụ Anh. Điểm này chị dám đảm bảo. Môi Hoàng Phụ Anh câu lên một nụ cười khổ. Liên Kiều, anh Ngạn Tước yêu chị quả nhiên là có lý do của anh ấy. Chị đúng là một cô gái khiến người ta yêu mến. Liên Kiều ngượng ngùng cười một tiếng sau đó nhìn Hoàng Phụ Anh. Chị thật hy vọng mình có thể trở thành bạn tốt của nhau. Chuyện của em cũng là chuyện của chị. Chị sẽ lắng nghe tâm sự của em. Nếu em cần chị giúp gì chị sẽ làm. Vậy được không? Hoàng Phụ Anh nghe cô nói vậy cũng không nói gì nữa nhưng trong ánh mắt rõ ràng là có dao động. Một lúc lâu sau cô mới nhẹ gật đầu. Liên Kiều, thực ra lần này em đi không phải là do một lúc bướng bỉnh hoặc là nông nổi. Em thực sự đã suy nghĩ rất kỹ, suy nghĩ rất lâu mới có quyết định này. Liên Kiều gật đầu, chị biết em không phải là cô gái bướng bỉnh nhưng chị nghĩ mãi không hiểu. Cho dù là Ngạn Tước không có cách nào tiếp nhận tình cảm của em thì em cũng đâu cần phải rời khỏi nhà Hoàng Phủ chứ. Sở dĩ em làm như vậy hoàn toàn là do sự mâu thuẫn trong nội tâm. Có lẽ chỉ có rời đi Hoàng Phủ thì em mới hoàn toàn được giải thoát. Giọng Hoàng Phủ Anh tràn đầy vẻ bất lực. Giải thoát. Liên Kiều trố mắt nhìn cô. Sao em lại có thể dùng từ này để hình dung quan hệ của mình với nhà Hoàng Phủ chứ? Tại sao không được? Hoàng Phụ Anh đột nhiên trở nên kích động. Nhà Hoàng Phụ bức chết cha mẹ em. Họ là hung thủ. Nhưng em lại không thể làm được gì hết. Cắt đứt quan hệ với họ là cách giải quyết tốt nhất. Làm vậy có gì không đúng chứ? Hà! Liên Kiều nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Cô mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Trời ạ! Em ấy sao lại biết chuyện này chứ? Không phải là Ngạn Tước đã nói là em ấy không biết nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của cha mẹ mình sao? Anh, em. Liên Kiều vừa định hỏi, sao em lại biết được nhưng cô kịp nghĩ lại. Nếu như mình hỏi như vậy thì rõ ràng là Hoàng Phụ Anh sẽ biết đây là sự thật. Vậy chẳng phải là càng tô càng đen sao? Cho nên liền sửa lại. Em có lầm không đó? Nhà Hoàng Phụ sao lại có thể có liên quan đến cái chết của cha mẹ em chứ? Ý của em có phải là nhà Hoàng Phủ giết cha mẹ em không? Chuyện này quá đột ngột, cô nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Ngón tay của Hoàng Phủ Anh vô thức bấu chặt vào chiếc gối cho thấy rõ nội tâm đang đấu tranh dữ dội. Là em chính tay nghe được. Hà, Liên Kiều lại giật mình lần nữa. Cô thử hỏi dò, em nghe được ở đâu? Nghe ai nói? Ánh mắt Hoàng Phủ Anh dõi ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đã bao trùm vạn vật, đôi mắt cô cũng sâu thẳm như màn đêm ngoài kia, ký ức như nước lũ tràn về. Tuổi thơ vui vẻ của em chấm dứt vào năm em 6 tuổi ấy, trong một lần tình cờ em nghe được toàn bộ sự thật đau lòng đó. Ý em là, năm em 6 tuổi đó em đã biết toàn bộ những chuyện có liên quan đến cha mẹ mình sao? Liên Kiều không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu như Hoàng Phủ Anh nói là thật. Vậy không biết cô đã chịu bao nhiêu khổ sở trong từng ấy năm trời. Hoàng Phụ Anh nhẹ gật đầu. Chắc đó cũng là ý trời thôi. Năm em 6 tuổi đó, có một hôm em đi qua phòng của cha mẹ. Cửa phòng cũng không có đóng chặt nên em mới thoáng nghe tiếng cãi nhau trong phòng. Cãi nhau? Cha cãi nhau với ai? Với mẹ. Lúc vừa bắt đầu họ chỉ bàn chuyện của anh Ngạn Thương thôi. Chị cũng biết anh Ngạn Thương không phải là con ruột của mẹ, anh ấy là con riêng của cha và một người phụ nữ khác. Nói đến đây, cô ngừng lại một chút rồi cười khổ sở nói, mối quan hệ trong nhà Hoàng Phủ rất phức tạp có phải không? Liên Kiều nghe vậy càng kích động và hiếu kỳ hơn, Thực ra cô vẫn luôn muốn hỏi Ngạn Tước về chuyện có liên quan đến Hoàng Phủ Ngạn Thương, chỉ là không có cơ hội. Hơn nữa cô cũng không dám. Không ngờ hôm nay Hoàng Phủ Anh lại nhắc đến chuyện này. Vậy chẳng bằng thuận tiện hỏi luôn cho rõ. Chuyện của Ngạn Thương là như thế nào? Anh Ngạn Thương là con của cha và một người phụ nữ khác. Lúc đó mẹ vừa hay biết được sự tồn tại của anh Ngạn Thương, là phụ nữ ai mà không ghen chứ. Đương nhiên là mẹ rất đau lòng và oán trách cha rồi. Lúc vừa bắt đầu em cũng không muốn nghe trộm cha mẹ nói chuyện, nhưng chị cũng biết, trước giờ tình cảm giữa cha mẹ luôn rất tốt. Em rất sợ họ sẽ càng cãi càng khó vãn hồi nên đứng ngoài cửa định tìm cơ hội chạy vào khuyên họ. Hoàng Phủ Anh như đang nhớ lại những thước phim cũ. Ý của em là, Ngạn Thương lúc đầu không phải là ở trong Hoàng Phủ? Liên Kiều vội hỏi lại. Hoàng Phủ Anh gật đầu. Anh Ngạn Thương không giống với em. Sau khi mẹ biết chuyện của cha mới mang về Hoàng Phủ nuôi dưỡng, bởi vì mẹ nói, con cái nhà Hoàng Phủ không thể để lưu lạc ở bên ngoài được. Mẹ thật sự có nói vậy sao? Vậy mẹ thoải mái như vậy tiếp nhận Ngạn Thương sao? Liên Kiều nghĩ không thông, chồng mình với một người phụ nữ khác có quan hệ, lại có cả con riêng, những chuyện như vậy nếu đã là phụ nữ ai mà chấp nhận được chứ? Đương nhiên rồi, thứ nhất là vì mẹ thực sự rất yêu cha, thứ hai là anh Ngạn Thương rất đáng yêu, ai cũng thích, mẹ vừa nhìn thấy đã yêu thích không rời tay, cho nên sau khi cãi nhau với cha một trận xong vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc anh Ngạn Thương mà đem về Hoàng Phủ nuôi dưỡng. Hoàng Phủ Anh giải thích với Liên Kiều, mẹ ruột của Ngạn Thương đâu? Liên Kiều dè dặt hỏi lại. Lúc anh Ngạn Thương còn rất nhỏ đã qua đời rồi. Hoàng Phủ Anh nói tiếp, đây là những gì em nghe được lúc cha mẹ cãi nhau. Lúc đó người phụ nữ đó nhất thời động lòng quyến rũ cha. Sau đó bà rất áy náy, lại không muốn phá hoại gia đình của cha mẹ nên chủ động rời đi. Lúc đó cha cũng không biết là bà ấy đã có mang, trước khi bà qua đời mới cho cha biết sự tồn tại của anh ấy. Thì ra là như vậy. Trong lòng Liên Kiều đau lòng thay cho Triển Sơ Dung, cô biết chắc trong lòng cha vẫn có chỗ cho người phụ nữ kia. Bằng không sao lại để cho bà ta có huyết mạch của nhà Hoàng Phủ được chứ? Vậy sao bây giờ Ngạn Thương lại không ở trong Hoàng Phủ, mà dường như là quan hệ giữa Ngạn Thương và cha rất tệ vậy? Hoàng Phủ Anh thở dài một tiếng, chuyện này có thể nói là thương nhau lắm cắn nhau đau đi. Trong lòng cha vẫn luôn áy náy với anh Ngạn Thương, càng như vậy thì càng muốn đem những thứ tốt nhất cho anh ấy. Anh Ngạn Thương cũng không phụ lòng mong mỏi của cha, không chỉ thành tích học tập xuất sắc mà còn theo anh hai, anh ba cùng điều hành việc kinh doanh của Hoàng Phủ tài phiệt. Tiếc là sau này anh ấy lại nhất quyết làm một chuyện khiến cha rất tức giận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, nhắc lại chuyện xưa 2. Liên Kiều suy nghĩ một chút, sau đó như nghĩ được điều gì, cô liền hỏi, có phải là chuyện Ngạn Thương muốn làm bác sĩ pháp y không? Hoàng Phủ Anh gật đầu. Cha trước giờ luôn hy vọng anh Ngạn Thương sẽ vào tập đoàn làm việc, một phần là vì nội tâm áy náy, một phần là vì thích tài năng của anh Ngạn Thương. Tóm lại là cha ký thác rất nhiều kỳ vọng trên người anh Ngạn Thương. Nào ngờ anh Ngạn Thương lại lựa chọn học y. Chuyện này đối với cha mà nói rõ ràng là một nỗi sỉ nhục lớn. Sao lại là sỉ nhục chứ? Bây giờ Ngạn Thương không phải là một pháp y hàng đầu sao? Đây cũng không phải là chuyện một người bình thường có thể làm được. Liên Kiều cảm thấy cách nói của Hoàng Phủ Anh cực kỳ không đúng. Vô dụng thôi, trong mắt cha đó vốn không phải là một loại nghề nghiệp. Nhưng mà, chuyện cha tức giận cũng có thể hiểu được thôi. Dù sao cũng không có cha mẹ nào mong muốn con mình ngày ngày đối diện với mấy cái xác đáng sợ kia. Nhất là với địa vị và danh vọng của Hoàng Phủ tài phiệt hiện nay. Hoàng Phủ Anh thở dài một tiếng. Bởi vì vậy nên mỗi lần cha với anh Ngạn Thương gặp nhau đều có tranh cãi. Mẹ tuy là có khuyên ngăn nhưng cũng đành bó tay. Sau cùng, trong một lúc tức giận, anh Ngạn Thương nhất định đòi chuyển ra khỏi Hoàng Phủ, sau này cũng rất ít trở về. Liên Kiều cắn môi, Ngạn Thương cũng thật nóng tính. Hoàng Phủ Anh nhún vai, thực ra điểm này anh Ngạn Thương cực giống cha, không hổ là hai cha con, chảy cùng một dòng máu. Còn em thì sao? Liên Kiều hỏi lại một câu, cũng không chừng năm đó em chưa nghe hết toàn bộ câu chuyện thì sao? Hoàng Phủ Anh nhìn cô, trầm ngâm nói, không đâu, em nghe rất rõ ràng, cha mẹ cãi nhau vì anh Ngạn Thương sau đó chuyển sang em, là em chính tay nghe được mẹ nói là họ bức tử cha mẹ ruột của em. Thân thể Liên Kiều hơi run, nét mặt cũng trở nên không tự nhiên, vậy nhà Hoàng Phủ hại cha mẹ em thế nào? Hoàng Phủ Anh lại rơi vào trầm tư, một lúc thật lâu sau cô mới chậm rãi lên tiếng, đem câu chuyện năm đó nghe được kể lại cho Liên Kiều nghe không sót tí nào. Liên Kiều nghe cô kể, tim không ngừng rơi xuống đáy cốc. Bởi vì câu chuyện anh kể so với câu chuyện Hoàng Phủ Ngạn Tước kể cho cô nghe không sai biệt chút nào. Cũng chính là nói, cái mà anh biết được đúng là sự thật. Đợi cô nói xong Liên Kiều mới dám mở miệng. Lúc đó em chắc là đau lòng lắm, tuổi nhỏ như vậy đã phải chịu bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Khóe mắt Hoàng Phủ Anh phiếm hồng, nhưng cô cũng chẳng buồn lau nước mắt, giọng khổ sở nói. Sau khi em biết được sự thật vốn đã rời khỏi nhà Hoàng Phủ nhưng sau đó anh Ngạn Tước lại tìm được em về. Anh ấy nói em là em gái của anh ấy, bất kể xảy ra chuyện gì em cũng là người mà anh ấy thương yêu nhất. Lúc đó vẻ mặt anh ấy thật lo lắng. Em biết anh Ngạn Tước là thật lòng quan tâm em, cho nên em quyết định ở lại nhà Hoàng Phủ, xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Liên Kiều không khỏi khâm phục cô gái nhỏ này. Môi Hoàng Phủ Anh nhếch lên một nụ cười khổ, là ý trời, mà cũng là do em thật ngốc phải không? Thực ra lúc đó em cũng rất mâu thuẫn bởi vì cha mẹ đối xử với em rất tốt mà cũng qua lần nghe trộm cha mẹ cãi nhau đó em cũng không khó nhận ra sự áy náy của họ đối với em. Động lực lớn nhất để em lưu lại chính là anh Ngạn Tước. Nói đến đây cô tránh ánh mắt của Liên Kiều, ngập ngừng nói tiếp. Hôm đó em bị anh Ngạn Tước tìm thấy dẫn em trở về, lòng của em không cách nào bình tĩnh lại được. Tình cảm anh em cùng sự ỷ lại từ nhỏ đến lớn đối với anh Ngạn Tước dần dần thay đổi. Chỉ cần có anh ấy bên cạnh em đều rất vui vẻ, ánh mắt không kìm được thường trộm nhìn anh ấy. Khi lần đầu tiên bên cạnh anh ấy xuất hiện người phụ nữ khác, em rốt cuộc cũng biết mình yêu anh Ngạn Tước mất rồi. Thân thể Liên Kiều hơi run rẩy, anh nói nghe có vẻ hời hợt nhưng nghe vào tai cô lại khiến cô không khỏi đau lòng. Nhất là khi nghe nói bên cạnh Ngạn Tước có người phụ nữ khác dù đó chỉ là chuyện quá khứ. Cha mẹ có biết em đã biết sự thật không? Qua một lúc lâu cô mới hỏi lại. Hoàng Phủ Anh lắc đầu. Em không có nói. Mà em nghĩ chắc cha mẹ chỉ nghĩ là em nghe được thân thế của mình từ miệng người làm chứ không phải là toàn bộ câu chuyện. Sau đó em có hỏi thử cha mẹ tình huống dẫn đến cái chết của cha mẹ em nhưng cha mẹ chỉ nói dối em thôi. Nói dối? Sao em lại nói vậy? Liên Kiều hỏi lại. Hoàng Phủ Anh thở dài một tiếng. Em không nhớ gì về chuyện của cha mẹ ruột em cả. Tuy nói là em đối với họ cũng không có cảm giác gì nhiều nhưng dù sao em cũng là giọt máu của họ. Cho nên em luôn âm thầm tìm hiểu chuyện năm đó. Sau đó mới phát hiện ra. Thì ra chuyện năm đó nhà Hoàng Phủ che giấu rất tốt. Không để lại chút manh mối nào. Em biết lúc vừa bắt đầu họ đã không hề có ý muốn cho em biết sự thật. Cho nên em hận cha mẹ sao? Nhưng vì Ngạn Tước em mới đồng ý ở lại nhà Hoàng Phủ sao? Liên Kiều hỏi dò. Không phải. Hoàng Phủ Anh lắc đầu một cách yếu ớt. Là em không biết nên đối mặt với cha mẹ thế nào thôi. Nên nói là anh Ngạn Tước đã cho em dũng khí để đối mặt với cha mẹ. Anh, em phải nói thực với chị. Em có từng nghĩ sẽ trả thù không? Dù sao thì cũng là nhà Hoàng Phủ làm chuyện không phải với nhà em. Lúc Liên Kiều hỏi câu này, lòng cô không khỏi phập phồng lo sợ. Nói thật lòng cô thật sự sợ anh sẽ ôm lòng oán hận với nhà Hoàng Phủ. Đây đúng là chuyện mà cô không mong muốn nhất. Hoàng Phủ Anh không trả lời thẳng câu hỏi của cô mà chỉ dùng đôi mắt phiếm hồng nhìn cô. Hỏi ngược lại một câu, Liên Kiều... Nếu chị là em thì chị sẽ làm thế nào? Chị Hà. Liên Kiều chỉ tay vào mũi mình. Chau mày nói. Chị cũng không biết nên làm thế nào nữa. Dù sao chị cũng chưa từng trải qua tình cảnh như vậy. Cũng đúng. Em thật hồ đồ. Nhưng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau.